Hàn Ngâm lập tức im bặt. Cặp mày dài của Mộ Thập Tam hơi nhướng lên. Lạc sư điệt muốn phạm thượng sao? Lạc Vân Khanh đáp trả gay gắt. Chẳng lẽ Mộ sư thúc muốn dùng thân phận để đè người sao? Trong lúc hai người giằng co, Hàn Ngâm chợt thấy bầu không khí chung quanh thoáng đông lại. Sau đó loại uy áp phảng phất như đến từ nơi sâu nhất của trời cao, mang theo hơi thở của hồng hoang mà có lần cô đã được trải nghiệm bỗng đè xuống trong thoáng chốc. Ngực Lạc Vân Khanh rét lạnh, ánh mắt sắc bén chợt yếu đi phút chốc, trên trán còn rịn ra mồ hôi lạnh lấm tấm. Không phải vì hắn khiếp đảm, chẳng qua khi đối mặt với luồng áp lực vô hình mà lại quá mức to lớn này, hắn chỉ sinh ra lòng tôn kính theo bản năng, nhưng lập tức đã chống cự lại chỉ với ý chí kiên cường. Uy áp biến mất trong trước mắt, hắn còn chưa kịp thở phào, đã nghe Mộ Thập Tam bật cười ngạo mạn. Đương nhiên ta không muốn dùng thân phận đè ngươi, ta chỉ lười mỏi miệng, ngươi lui xuống đi, việc này trở về Cửu Huyền, ta sẽ đi tìm trưởng môn nói chuyện. Lạc Vân Khanh không hiểu rõ Mộ Thập Tam, nhưng quen Mộ Thập Tam một thời gian, biết tính tình hắn nhìn thì tùy tiện, nhưng cũng là người nói một không hai, nếu đã lười giải thích thì sẽ tuyệt đối không hé răng, nếu cứ ép buộc khiến hắn phiền lòng, rất có khả năng sẽ đánh người hấp hối trước, rồi cưới xích ly bỏ đi nghênh ngang, tới lúc đó phải đi đâu để tìm hắn và Hàn Ngâm đây. Suy nghĩ thấu đáo xong, Lạc Vân Khanh bèn lạnh lùng mở miệng, Hàn Ngâm, theo ta về. Không được. Đương nhiên Mộ Thập Tam không đồng ý, nhưng hắn không cho phép, Lạc Vân Khanh cũng cứng đầu không đi, bởi vì không yên lòng để Hàn Ngâm ở lại đây với hắn. Thế là bầu không khí vừa dịu xuống đã trở nên dương cung bạt kiếm một lần nữa. Ta xin huynh, ta van ngài, hai vị ngàn vạn lần đừng đánh nhau, bằng không người nào tử thương, ta cũng muốn thắt cổ tự vẫn. Hàn Ngâm ở bên cạnh căng thẳng tới chết khiếp, mặc dù muốn ở lại với Mộ Thập Tam, không muốn về, nhưng cũng không dám trơ mắt nhìn tình thế tiếp tục chuyển xấu, thế là đành phải trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói, sư thúc, trời không còn sớm nữa, ta cũng hơi mệt rồi, ta thấy ta nên về cùng với Lạc sư huynh thì tốt hơn, nếu hai người có gì muốn nói, thì để hôm khác thong thả tán gẫu nhé. Lời này vừa thốt ra, Mộ Thập Tam và Lạc Vân Khanh đều quay mặt đi kêu rên trong lòng. Mộ Thập Tam vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ bụng Hàn Ngâm nói ra câu này mà không sợ đau lưỡi, hắn đang tán gẫu với Lạc Vân Khanh sao? Hắn đây không có hứng thú, nếu biết tên này sẽ tìm tới, thì hắn đã không để xích ly bay chậm rãi gần toàn cơ phái, mà đã cách nơi này càng xa càng tốt rồi, không nữa thì cứ thẳng tay bắt cóc cô đi, không quay lại nữa. Lạc Vân Khanh thì ngoài cơn tức giận đã pha thêm hai phần bất đắc dĩ. Cái gì gọi là trời không còn sớm? Rõ ràng đã khuya lắm rồi. Nếu hắn không nghe nói Mộ Thập Tam mang Hàn Ngâm đi từ chỗ Hiên Viên Dạ, lại thấy đã trễ thế này mà cô còn chưa trở về, thì sao lại tìm tới đây? Lòng đã thấp thỏm bất an, sau đó còn thấy họ thật sự làm ra chuyện không nên làm. Điều làm hắn tức giận nhất là ngoài chột dạ và hoảng hốt ra, Hàn Ngâm lại chẳng có lấy chút tỉnh ngộ hay xấu hổ nào. Bây giờ còn nói được một câu nhẹ bâng, cứ như cô chỉ đi tản bộ cùng Mộ Thập Tam, chứ chưa làm bất cứ thứ gì. Hàn Ngâm cũng không phải đồ ngốc, vừa nói xong, mắt ngó thấy cơn phẫn nộ của hai người đang có xu hướng rời địa bàn lên người mình, lập tức sửa lời, được rồi, nếu hai người chưa tán gẫu xong thì cứ tiếp tục đi, ta về ngủ trước, ta mệt sắp chết rồi. Mắt cũng không mở nổi nữa. Cô nghĩ việc này đều do mình mà ra. Nếu cô chuồn sớm, dám chắc hai người này sẽ không đánh nhau. Do đó còn chưa dứt lời đã gọi hải trái ra, muốn thoát khỏi lòng Mộ Thập Tam bỏ chạy. Ai ngờ Mộ Thập Tam vẫn ôm cứng eo cô không buông tay. Mặt đen xì hệt như cô nợ hắn 10 vạn viên dương linh thạch, còn hủy sạch 17-18 món pháp bảo của hắn vậy. Sư thúc, nhấc tay lên một tí được không? Hàn Ngâm vừa nhỏ nhẹ thương lượng với hắn, vừa đẩy tay hắn, còn ngước mặt nhìn hắn làm bộ đáng thương, mắt chứa chan khẩn cầu. Làm sao Mộ Thập Tam lại không biết địa vị của Lạc Vân Khanh trong lòng cô chứ? Cũng vì biết nên mới đanh mặt, cực không vui khi để cô về với Lạc Vân Khanh. Nhưng như đã nói, hắn cũng biết tính Lạc Vân Khanh rất cố chấp, ngay cả không muốn đối địch với Tô Tinh Trầm cũng liều mình ngăn cản, không làm việc thiên tư. Thế nên nếu hắn không để Hàn Ngâm đi, sợ rằng tên này sẽ giằng co tới cùng với hắn thật. Hắn e ngại Hàn Ngâm nên không thể nặng tay, có chuyện gì Hàn Ngâm không cắn chết hắn mới là lạ. Thật là quá mức phiền muộn. Xem ra phong thủy đổi rời chẳng sai chút nào. Hắn vừa mới đập tan âm mưu bất chính của tên tiểu tử Hiên Viên Giả xong, chưa gì báo ứng đã tới ngay trước mắt. Mổ thập tam liếc qua Lạc Vân Khanh đang mím chặt môi, sắc mặt mười phần ẩn nhẫn, rồi lại rũ mắt nhìn Hàn Ngâm, tức giận mắng khẽ, ngốc. Hàn Ngâm cười khổ, cô đâu có ngốc. Làm sao không biết hắn khăng khăng muốn giữ cô lại bên cạnh là vì che chở cho cô, không muốn cho ai lờ. Cô sụp mặt nói, không sao đâu. Mổ thập tam hiểu ý của cô, ở đây là toàn cơ phái. Nếu có chuyện gì cũng phải chờ qua mấy ngày này, về cửu huyền mới có thể bộc phát. Do đó khẽ lắc đầu, nới lỏng cánh tay đang ôm eo cô, nói, Ngọc Phù Thế Thân đâu? Hàn Ngâm lấy nó từ túi càn khôn ra rồi đưa cho hắn. Mổ thập tam cất vào trong lòng, ta sẽ sửa lại nó cho nàng. Hàn Ngâm thuận miệng đáp một câu, tạ ơn sư thúc. Nói xong thấy hắn nhướng mày cười thì luống cuống tay chân, lật đật leo lên lưng hải trái như bạch tuộc tám chân. May mà Lạc Vân Khanh hành sự có chừng mực, hơn nữa còn rất nhẫn nại. Nếu đổi lại người khác, đang lửa giận ngút trời mà lại thấy hai người ăn ý liếc mắt đưa tình, bộ dạng chia tay bỉn dịn như sắp xa nhau nghìn trùng thiên lý, e là đã mất kiềm chế từ lâu rồi. Tuy nhiên, dù là thế hắn cũng đã nhẫn tới cực hạn. Lúc Mộ Thập Tam gọi với theo một câu chờ đã, hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt như xương lạnh, hỏi, sư thúc còn muốn gì nữa? Mộ Thập Tam mỉm cười, xem như không nghe thấy, chỉ nhìn Hàn Ngâm nói, ngày mai ta tới tìm nàng. Vừa dứt lời, hắn không dừng lại giây nào, ngự xích ly đi mất, chỉ trước mắt đã không còn bóng dáng. Hết chương 134. Sột sột đánh dấu nè, đánh dấu nè, đánh dấu ngày hai anh chỉ ôm ôm hôn hôn nè. Má ơi, có nên làm luôn cái lễ cho nó hoành tráng hôn o trên trên trên trên trên trên trên trên quy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Song tu Mổ Thập Tam đi rồi. Trong lòng Hàn Ngâm thấp thỏm vô cùng, nhìn ngó giáo giác, cuối cùng không biết làm sao, đành phải nhìn Lạc Vân Khanh cười lấy lòng. Lạc sư huynh, mới đây Chu sư tỷ còn nhắn tin về nói huynh ở lại trấn Vạn An một thời gian, sao lại đột nhiên trở về? Cô chỉ đơn giản là kiếm chuyện để nói thôi, nhưng Lạc Vân Khanh nghe xong sắc mặt càng lạnh đi trông thấy. Không trở lại, không ai trông nom cô lại được nước không kiêng nể gì, tùy hứng làm bậy sao? Vừa thấy sắc mặt lạnh băng của hắn, Hàn Ngâm thiếu chút nữa đã bị sặc nước bọt, vỗ trán một cái, lẩm bẩm, a, muội biết rồi, nhất định do Chu sư tỷ hỏi han ân cần, chăm sóc cho sư huynh quá tốt, nên sư huynh thấy áy náy trong lòng, vội vàng chạy về đây đúng không? Mặc dù cô đoán cũng gần đúng với sự thực, nhưng mặt Lạc Vân Khanh vẫn đông cứng như huyền băng vạn năm. Trong đầu cô toàn chứa những thứ tình ái vô nghĩa này sao? Hàn Ngâm cụp mắt chột dạ, không dám nhìn hắn nữa, nhưng sợ bầu không khí bị đóng băng nên vẫn nói huyên thuyên luôn miệng, hầu như kể hết tất tần tật mọi chuyện của mình trong một tháng nay, chuyện gì nói được đều nói tất. Tiếc là có vẻ không ích lợi gì, bầu không khí vẫn nặng trình trịch, dồn ép làm lòng cô cũng nặng chịu theo. Thú thật, cô thà để Lạc Vân Khanh chửi mắng cô, còn đỡ hơn hắn làm mặt lạnh với cô, ít nhiều gì lòng cô vẫn thanh thản hơn. Đi, Lạc Vân Khanh ngự kiếm xoay người. Hàn Ngâm lầm lũi theo sau, nhưng chưa kịp thở phào đã nghe hắn bùi thêm, đêm nay muội ở lại chỗ ta, ngày mai không được đi gặp mộ sư thúc, từ nay về sau cũng phải theo ta, không được tự tiện rời nửa bước. Có một số việc dù lòng cô biết rõ nhưng vẫn lún sâu vào, chứng tỏ có nói gì thêm cũng vô ích, thôi thì cứ dứt khoát thẳng thừng, quản chặt cô. Huống hồ chuyện Tô Tinh Trầm hắn đã chậm chân một lần, không nhanh chóng phát hiện, không cứu chữa kịp thời, thế thì với Hàn Ngâm, hắn tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm. Hàn Ngâm nghe vậy, suýt chút nữa đã bật ngửa khỏi hải. Trái, sư huynh, như vậy không tốt lắm đâu. Lạc Vân Khanh bay ở phía trước, hoàn toàn không đếm xỉa tới cô. Hàn Ngâm đuổi theo, người khác sẽ hiểu lầm, muội không muốn làm liên lụy anh danh một đời của sư huynh. Đáng tiếc dù miệng lưỡi cô có lươn lèo hơn nữa, Lạc Vân Khanh vẫn chỉ nhận định một việc. Cô muốn gặp gỡ Mộ Thập Tam, bởi vậy chỉ ném cho một câu mà chẳng buồn ngoái đầu lại, thân ngay thẳng không sợ bóng lệch đường, hiểu lầm thì hiểu lầm. Không được đâu, sư huynh. Hàn Ngâm muốn khóc tới nơi. Lạc Vân Khanh hiếm khi không biết phải trái như bây giờ, giận tái mặt quát, chuyện này không do muội quyết định. Hàn Ngâm có chết cũng không biết xấu hổ, nói toạc ra, tương lai muội còn phải thành thân, không muốn người ngoài hiểu lầm. Lạc Vân Khanh sửa lời cô, là song tu. Song tu không giống thành thân trong giới phàm tục lắm, mục đích của nó không phải là để sinh con dưỡng cái, kéo dài hương hòa, mà là nghĩa như tên. Hai người cùng tu tiên, có thể nghiên cứu và thảo luận với nhau, bù đắp những gì bản thân thiếu sót. Hơn nữa một khi gặp phải nguy hiểm hoặc phải độ thiên kiếp, cũng có người ở bên cạnh tương trợ, có thể xem nó là một con đường khác của tu tiên. Chẳng qua phương thức này lại có chỗ thiếu sót hơn độc tu, có khi sẽ khó tránh khỏi nhi nữ tình trường, lỡ như sinh hạ hài tử thì sẽ có thêm nhiều điều băn khoăn, dễ rối loạn tâm thanh tĩnh. Thế nên rất nhiều người song tu, nếu không phải giữa đôi bên đã thầm sinh tình, thì lúc chọn bạn sẽ đi ngược đường, cố tránh xảy ra vướng mắc tình cảm quá phận, chỉ cần song phương cùng chí hướng, không chán ghét nhau là đủ. Thường được mang danh là tiên lữ, nhưng cũng tương kính như tân, không có thực. Lạc Vân Khanh hạ kiếm quang xuống nơi mình ở, lúc đẩy cửa căn nhà trúc ra mới ngoái đầu liếc qua Hàn Ngâm, thấy mặt cô tiêu nghỉu ủ ê. Chân mày hắn bỗng hơi nhíu lại, thầm nhủ tính tình cô hoạt bát bay nhảy, có lẽ không chịu nổi sự cô đơn thanh tĩnh, nên có người làm bạn tu luyện thì thích hợp hơn. Hắn trầm mặc một hồi rồi nói, nếu muội muốn song tu, thì cùng lắm ta song tu với muội. Một câu này làm Hàn Ngâm hoảng tới nỗi trợn to mắt, nhìn hắn thất kinh, lát sau mới tỉnh hồn lại, cười gượng nói, sư huynh, huynh nói giỡn với muội. Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày, cứ nhìn cô như thế, không nói gì. Từ ánh mắt trong vắt vô ngần của hắn, Hàn Ngâm nhìn ra được sự nghiêm túc tuyệt đối. Nhưng cô không tự luyến cho rằng vị sư huynh này yêu thương muốn chiếm hữu mình. Có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn cô và Mộ Thập Tam tiếp tục dây dưa mờ ám, còn có thể danh chính ngôn thuận ở chung với cô không rời nửa khắc. Quản chặt cô, mà không cần phải lo tới ánh mắt soi mói của người ngoài thôi. Sư huynh, Hàn Ngâm nhất thời giờ khóc giờ cười, huynh không cần phải hy sinh vì muội như vậy đâu. Lạc Vân Khanh không phủ nhận mà gật đầu ngầm thừa nhận, chỉ cần sau này muội không gặp riêng Mộ sư thúc nữa là đủ rồi. Hàn Ngâm thật muốn khóc, muội có thể phản đối không? Không thể. Thái độ của Lạc Vân Khanh cực kỳ cương quyết. Muội và y tuyệt đối không thể nào, người bên ngoài không cho phép hai người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, muội nên quên y mà chuyên tâm tu luyện đi. Từ trong lời nói của hắn, Hàn Ngâm nghe ra được một tia hy vọng mong manh, người bên ngoài. Sư huynh, còn huynh thì sao? Huynh cũng thấy như vậy là đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung sao? Hắn ư, thật ra hắn không nhìn việc này bằng ánh mắt khác thường. Vì hai người yêu nhau dù sao cũng chẳng phải việc thương thiên hại lý. Tuy hắn cáu giận, nhưng là giận vì Hàn Ngâm không chịu chuyên tâm tu luyện, không nghe lời hắn cảnh cáo 3 lần 4 lượt, cố chấp tới gần người không nên tới, ôm tình kiếp vào mình. Còn tức, Mộ Thập Tam hành sự không chừng mực, biết rõ yêu mến Hàn Ngâm sẽ không có kết quả tốt, nhưng lại không kiềm chế bản thân, dụ dỗ Hàn Ngâm. Tất nhiên ta cũng có cái nhìn như người bên ngoài. Hắn hử lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngoài ra, ta nhắc nhở muội một câu, nếu Mộ sư thúc thật lòng thật dạ với muội, thì nên phát hồ tình chi lễ, không kéo muội vào vũng nước đục, khiến muội dấn thân vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, chỉ đi sai một bước sẽ thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nói xong hắn không nhìn Hàn Ngâm nữa mà bước thẳng vào trong nhà trúc. Hàn Ngâm đứng lặng đi trong bóng đêm, ngơ ngác trong chốc lát. Liệu Mộ Thập Tam có không lo lắng cho cô, khư khư cố chấp kéo cô vào nơi vạn kiếp bất phục thật không? Không. Suy nghĩ này chỉ vừa ngoi lên trong đầu, đã bị cô bóp chết ngay lập tức. Chuyện phát hồ tình chi lễ đó, chỉ có người hướng nội như Lạc Vân Khanh mới làm, mà cô và Mộ Thập Tam là kiểu người thích ai thì sẽ biểu hiện ra, sẽ tranh thủ thời gian ở bên nhau, không cần phải buồn rầu ủ ê, ôm nỗi đau thầm kín, cũng tuyệt đối không vì tiền đồ trắc trở trùng trùng mà thay lòng, vì yêu nhau là chuyện của hai người. Cho dù vạn kiếp bất phục cũng là hai người tay trong tay bước tới. Lạc sư huynh, Hàn Ngâm không nhịn nổi, đánh liều dù vong ân phụ nghĩa cũng đuổi theo tuyên bố, muội không muốn song tu với huynh. Lạc Vân Khanh đã đốt đèn lên, ngồi ở trước bàn cầm một quyển sách, nghe vậy thì đáp mà không ngẩng đầu, không muốn song tu cũng được, ngày mai ta sẽ chuyển lời lại cho mộ sư thúc dùng muội. Hàn Ngâm phát nóng, nhấn mạnh lần nữa, muội nói là không muốn song tu với huynh. Cuối cùng Lạc Vân Khanh cũng liếc mắt nhìn cô, mộ sư thúc thì có thể. Hự, Hàn Ngâm cắn môi ngầm thừa nhận. Muội đừng hòng. Lạc Vân Khanh quả nhiên lạnh mặt mắng cô, ngủ đi. Ngày mai sư phụ và trưởng môn sẽ tới, nếu muội không muốn để họ biết việc này thì an phận chút cho ta, không được rời căn phòng này nửa bước. Nói tới đây, hắn cũng thầm thấy may mắn, may mà hôm nay chỉ có vài đệ tử nội môn tới đây tặng lễ trước, trưởng môn và những người khác sẽ tới sau. Nếu không việc này bị làm to lên, đến tai sư phụ và trưởng môn, thì dù Hàn Ngâm có tạo hóa kim tiền làm chỗ dựa, không bị đuổi khỏi cửu huyền, thì cũng phải bị phạt giam mấy mươi năm, cho tới khi cô nghiêm túc tỉnh ngộ, hồi tâm chuyển ý mới thôi. Hàn Ngâm còn định nói thêm, sư huynh, Vinh không thể. Lạc Vân Khanh biết rõ cô quấn người rất lợi hại, hơn nữa người bình thường đối mặt với loại tư tình nhi nữ này, ít nhiều đều e lệ khó mở lời. Thế mà da mặt cô thật dày, còn có thể thản nhiên tranh chấp với hắn như mình chẳng làm gì sai, ổn tới mức đầu hắn phát đau, quyết định không nói lý với cô nữa, chuyển sang mắng, câm miệng. Vinh không phân phải trái. Sư muội muốn theo ta tới trước mặt sư phụ phân rõ phải trái sao? Hàn Ngâm bị sặc, không thể làm gì hơn là hậm hực bước tới chiếc giường trúc sau lưng, nằm vật xuống, nhìn chằm chằm vào mái nhà trúc, kẽ hở rộng tới mức có thể nhìn thấy ánh trăng lọt vào trong, hai mắt chuyển động, một lát sau, cô lôi giấy mực trong túi càn khôn ra, chẳng cần tới nước mài, cứ cầm thỏi mực khô viết nguệch ngoạc trên giấy. Sư huynh không phân phải trái. Viết xong, còn vẽ thêm một cái mặt quỷ. Cô thầm muốn len lén dán lên lưng Lạc Vân Khanh, nhưng tay vừa thò ra, cô nhớ lại ân tình của Lạc Vân Khanh với mình thường ngày, đành thở dài, rụt tay về. Nói sao đi nữa, cô biết Lạc Vân Khanh muốn tốt cho mình, mặc dù thứ hắn cho là tốt, theo cô lại chẳng tốt tí nào. Cơn uất ức ứ đầy trong ngực tới phát tức. Hàn Ngâm không dán tờ giấy nhỏ lên nữa mà chuyển sang sinh sự. Sư huynh, muội khát nước. Khát thì uống. Lười đứng dậy, huynh rót cho muội đi. Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày, biết cô đang làm mình làm mẩy nên cũng chiều ý cô, rót cho cô một chén nước. Một lát sau, Hàn Ngâm lại kêu la, muội đói bụng. Lạc Vân Khanh đưa qua ích cốc hoàn. Muội không muốn ăn cái này, muội muốn ăn cá nướng. Lạc Vân Khanh đứng dậy mở cửa, Hàn Ngâm sửng sốt, đang định lặng lẽ chùn êm ra ngoài, nào ngờ hắn về rất nhanh, hai tay trống không. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đã có đệ tử đãi khách của toàn cơ phái đến, mang theo hai con cá nướng, vừa thầm xỉ và vừa gặm sạch cá nướng. Hàn Ngâm còn nói muốn ăn điểm tâm xong lại đòi hoa quả, nói tóm lại là thi triển hết mức biệt tài quấy rối. Thế mà mặt Lạc Vân Khanh vẫn cứ lạnh như tiền, thỏa mãn cô mọi thứ trong khi chân mày chẳng thèm nhíu lấy một lần. Cuối cùng chính cô lại thấy mệt, từ bỏ hy vọng nhắm mắt đi ngủ. Cảnh trong mơ hỗn loạn, khiến người ta lúc vui lúc buồn, thật giống với tâm trạng của cô lúc này. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe có người gõ cửa, mơ màng như tỉnh như mơ. Cô chỉ ôm chăn trở mình, lẩm bẩm trong miệng. Sư huynh đi mở cửa kìa. Lạc Vân Khanh khoanh chân tĩnh tọa bên cạnh, nghe thấy tiếng gõ cửa bèn mở mắt ra, ánh mắt trầm xuống. Có điều người đứng ngoài cửa không phải Mộ Thập Tam, mà là Chu Tình Nhi đang mang theo vẻ mặt hồ nghi. Cửa vừa mở ra cô đã hướng mắt vào trong nhìn xung quanh, nghe người ta nói tối qua Hàn Ngâm ở chỗ huynh. Nói tới giữa chừng, ánh mắt cô va phải ánh mắt Hàn Ngâm, đương nhiên cũng nhìn thấy xiêm y xộc xịch và mái tóc rối bời vì trằn trọc của Hàn Ngâm, sắc mặt nhất thời tái đi. Chào buổi sáng, sư tỷ. Hàn Ngâm mới tỉnh táo lại đã định giở trò tinh quái, muốn cho Lạc Vân Khanh rối loạn, khiến hắn không rảnh quan tâm tới mình. Thế là cô nhìn Chu Tình Nhi cười tủm tỉm, nói: "Sư tỷ tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói với tỷ đây, tối qua sư huynh nói huynh ấy muốn song tu với ta." Song tu, ngoài na ná với cưới gả ở giới phàm tục ra, còn có tính mạng song tu và một tầng nghĩa khác không thể nói ra. Nhưng Hàn Ngâm không biết, còn Lạc Vân Khanh lại có tâm tư thuần lương, hai người không sinh ra bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào. Khi nói đến việc này đương nhiên cũng không có mùi ái muội, trong tiềm thức đều nghĩ hai bên song tu, cùng lắm là cách sống chung thân mật hơn giữa sư huynh và sư muội, tỷ như ở cùng nhau, không hơn, trên bản chất không có gì khác biệt. Nhưng Chu Tình Nhi lại không rõ nguyên nhân, chỉ thấy Hàn Ngâm nằm trên giường của Lạc Vân Khanh, còn nghe thêm hai chữ mấu chốt, tối qua, và song tu, bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ khác. Mới sớm ra đã nghe phải một tin rúng động, khiến Chu Tình Nhi suýt chút nữa nôn ra máu, chưa kịp xác nhận là mình có nghĩ sai hay không thì mắt đã nhòe lệ, mắng Lạc Vân Khanh một tiếng, vô liêm sỉ. Mắng xong, cô lau nước mắt quay lưng chạy đi. Sao lại phản ứng mạnh dữ vậy chứ, tới vô liêm sỉ cũng mắng được. Hàn Ngâm quá đỗi kinh ngạc, chân mày xoắn lại. Nạn óc suy nghĩ chốc lát đã hơi giác ngộ, thế là mặt đỏ bừng, nhảy chồm lên định chạy ra ngoài. Chết tiệt, muội nói sai rồi, muội phải đi tìm tỷ ấy giải thích. Ai dè vừa chạy ra tới cửa, cô đã bị Lạc Vân Khanh thần sắc khó lường xách ngược trở lại. Hàn Ngâm khó hiểu, sư huynh. Lạc Vân Khanh sầm mặt, ta chẳng đã nói không cho muội bước ra khỏi căn nhà này nửa bước sao? Nhưng mà Hàn Ngâm thật muốn đâm đầu vào tường cho xong, muội đùa quá trớn làm tỷ ấy hiểu lầm. Lạc Vân Khanh ném cô về giường, rồi trở tay đóng cửa lại, vậy hãy để cho cô ta hiểu lầm tiếp đi. Hàn Ngâm. Hết chương 135 có ai hiểu lầm cái tiêu đề hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lừa đảo ánh ban mai trong lành sáng sủa, vượt qua bầu trời. Lọt vào căn nhà trúc thưa, Hàn Ngâm ngồi ở mép giường trúc, cầm cây lược gỗ chải đầu, tâm trí có hơi ngẩn ngơ. Cô đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, tiện thể lòng hiếu kỳ cũng trỗi dậy, bắt đầu suy ngẫm xem chuyện song tu mà Chu Tình Nhi hiểu lầm này, rốt cuộc là tu thế nào. Phải, cô xuất thân từ phố phường, không thể nào thuần khiết như Bạch Liên Hoa, cũng đoán được loại song tu này nhất định có liên quan tới chuyện nam nữ. Nhưng vấn đề là chuyện nam nữ cô chỉ có khái niệm mơ hồ, cụ thể ra sao cô thật tình không nói được. Chỉ hiểu mang máng đây là chuyện xấu hổ, không phải thứ có thể nói năng bừa bãi, đặc biệt là không thể hỏi sư huynh hoặc sư thúc. Thành ra cô lại phát dầu, hối hận vì đã không mang theo Tích Tích, bằng không chỉ cần hỏi Tích Tích là có ngay đáp án. Lạc Vân Khanh ngồi đọc sách ở bên cạnh, đương lúc nghỉ tay lấy một tách trà. Mắt nhìn sang thì thấy gương mặt ngẩn ngơ của cô, mi tâm khẽ trao lại, lập tức đặt sách xuống, nói, qua đây. Hờ, Hàn Ngâm nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Lạc Vân Khanh rũ mắt mài mực, qua đây sao chép bản kinh văn này. Hàn Ngâm xị mặt bước tới nhìn vào cuốn sách, ba chữ, thanh tĩnh kinh, đập ngay vào mắt. Sư huynh quá độc, chẳng những cấm cửa không cho ra ngoài nửa bước, mà còn không cho người ta cơ hội suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Ngâm rủa thầm trong lòng, cầm bút chấm mực với bản mặt bị người ta ép uổng, nằm bò trước bàn chép từng chữ một, chép liên tục 3 lần mà Lạc Vân Khanh vẫn chưa cho dừng. Cô liền sinh ra một loại xúc động muốn ném bút, nhưng nghĩ lại vẫn không dám, đành phải nhìn lén hắn, lí nhí nói, sư huynh. Ừ,

lừa sư thúc đại nhân vào tay rồi sao? Bây giờ giấc mơ đã thành sự thật, nếu vạn kiếp bất phục cũng là hai người nắm tay bước tới, cô nên tranh thủ vui vẻ mới đúng, cần gì phải mặt ủ mày ê dầu gì không vui. Hàn Ngâm bật cười, cùng lắm thì phản bội môn phái xong, lại mặt dày xin về thôi. Mộ Thập Tam phì cười ra tiếng, sĩ mặt với hắn cả buổi hóa ra là đang lo việc này. Hắn thả lọn tóc đang quấn trên tay ra, đưa một vật bé xíu tới trước mặt cô, chi bằng nàng hãy lo trước, nếu lát nữa lạc sư vinh của nàng tìm tới thì làm sao bây giờ? Gì thế? Hàn Ngâm trợn mắt nhìn con sâu nhỏ màu băng lam to cỡ hạt đậu xanh trên ngón tay hắn, đột nhiên biến sắc, đây là linh tê trùng. Chúc mừng nàng đáp đúng. Mộ Thập Tam nở nụ cười khổ, không ngờ Lạc Vân Khanh luôn cứng nhắc cũng biết xài thủ đoạn. Lặng lẽ thả linh tê trùng lần theo dấu vết của Hàn Ngâm, lúc này linh tê trùng đổi màu, cho thấy Lạc Vân Khanh đã phát hiện ra điều bất thường, sắp đuổi tới đây. Bây giờ có bóp chết con linh tê trùng thì cũng không kịp nữa rồi. Hết chương 136 chẹp chẹp, ngọt quá, ngọt quá, ngọt ê răng luôn rồi nà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, cung hỉ cung hỉ cung hỉ cung hỉ. Khi Lạc Vân Khanh đuổi theo linh tê trùng tới nơi, thì cảnh tượng lọt vào mắt là Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đang vây bắt thổ linh chư. Mộ Thập Tam nói, khắc lên mặt nó chứ không được nhìn lén. Hàn Ngâm phản đối, khắc lên mặt xấu lắm, thả vẽ lên mông nó câu trung thành báo chủ còn hơn. Thổ linh chư lạnh run, chu lên SS. Mộ Thập Tam chẳng nói năng gì đã xách ngược nó lên, sau đó nở ra nụ cười quái dị, chẳng biết lôi ở đây ra một cây tăm, nói, nằm sấp xuống không được nhúc nhích, bằng không tự gánh hậu quả. Thổ linh chư bị đè bẹp dí trên đất, kêu la thảm thiết tới lạc giọng, điếc tai quá. Hàn Ngâm vô lương tâm, bịt kín lỗ tai lại. Mộ Thập Tam cầm cây tăm đâm lên mông heo, lần sau còn dám nhìn lén không? Thổ linh chư thấy mông đau đau, tưởng là hắn xuống tay thật rồi, sợ tới thét chói tai, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại thét chói tai. Hàn Ngâm bèn lấy nửa cây củ cải ra, trấn an nó, ăn củ cải nè, ăn vào là hết đau, đừng chu chéo điếc tai nữa. Lạc Vân Khanh đứng bên nhìn mà mép dần giật, các người. A, Hàn Ngâm quay đầu lại, thẳng thốt ra mặt, Lạc sư huynh. Miệng cô nói, nhưng tay vẫn không quên chọc lén cây củ cải trong tay vào mình thổ linh chư. Thổ linh chư nhận được ám hiệu, bèn nhảy phốc ra khỏi tay Mộ Thập Tam như chạy trốn, nhào thẳng vào lòng Lạc Vân Khanh, miệng vẫn không ngừng kêu rú. Lạc Vân Khanh chỉ nghĩ con heo này đang cầu cứu mình, tiện tay đón lấy, mặt trầm xuống, nhìn Hàn Ngâm với ánh mắt lạnh lùng, ta đã nói, không cho phép muội ra khỏi phòng nửa bước. Giọng hắn bị át mất trong tiếng heo chu chéo, nghe ra thật là hỗn tạp, nhưng hắn vừa dứt lời, thổ linh chư cũng ngậm miệng theo. Hàn Ngâm mở to đôi mắt lơ mơ nhìn hắn, sư huynh nói gì thế, muội không nghe rõ. Ta nói, hắn vừa mở miệng, thổ linh chư liền thét lên theo, hắn im tiếng, thổ linh chư bèn yên ắng lại, cứ thế hai ba lần, người ngốc cũng biết con heo này đang cố tình chống đối hắn. Quá rõ ràng, lúc nãy Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bắt nạt thổ linh chư cũng chỉ là diễn trò thôi. Trong mắt Lạc Vân Khanh loan ra màu tức giận, khi thổ linh chư há mồm la lần nữa, hắn lập tức vỗ nhẹ lên đầu nó, ánh sáng lam lóe lên, bốn phía nhất thời im ắng lại, chỉ có cặp mắt heo đang chừng hắn là lóe lên oán hận. Qua một trận đinh tai nhức óc thì yên tĩnh càng đáng quý hơn, hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào để trách cứ Hàn Ngâm. Bế heo quay người đi, theo ta về. Bất ngờ là Hàn Ngâm lại không phản kháng lôi thôi, mà ngoan ngoãn đi theo hắn về. Bởi vậy, Lạc Vân Khanh lại thấy tình hình có vẻ bất thường, đảo mắt nhìn sang, Mộ Thập Tam đang dựa nghiêng trên thân trúc, hoàn toàn không có ý ngăn cản, cười lười nhìn họ đi xa. Lạc Vân Khanh căng óc, không biết vị sư thúc này đang có ý đồ quỷ quái gì. Hàn Ngâm thấy trên mặt hắn mang theo vẻ cảnh giác kèm thêm rối rắm, trong lòng cũng thầm buồn cười. Tiểu bạch thỏ thuần khiết sao đoán được suy nghĩ của hồ ly gian xảo chứ? Hai người nối gót nhau trở lại nhà trúc. bị lật tẩy thân phận, hình nhân thế thân trở lại hình dáng bé nhỏ ngồi ở trên bàn, hai chân thòng xuống bàn lắc la lắc lư, tay phải còn chống má, trông bộ dạng như đang chán muốn chết. Thấy họ bước vào, nó liếc Lạc Vân Khanh một cái trước, sau đó mới quay sang Hàn Ngâm, gọi một tiếng mẹ ngọt lịm. Lạc Vân Khanh, Hàn Ngâm. Lạc Vân Khanh trầm mặc hồi lâu mới dằn được cơn xúc động xuống, bắt con hình nhân này lại, nếu không ta tịch thu. Hàn Ngâm buộc lòng phải cầm hình nhân thế thân bỏ vào túi càn khôn, nhưng thế vẫn chưa xong, Lạc Vân Khanh còn chưa kịp lấy lại hơi, cửa trúc đã bị gõ vang, sau đó kẹt một tiếng mở ra, cái người không mời mà tới này, chẳng phải Mổ Thập Tam âm hồn bất tán thì còn ai vào đây nữa. Dây dưa lằng nhằng tới nước này, Lạc Vân Khanh quả thật chẳng còn sức để tức. Hắn chỉ im lặng một lát, rồi nói, sư thúc đừng quá đáng. Mổ Thập Tam cười khẽ, ngươi không thấy là ta đã rất nhượng bộ rồi ư? Hàn Ngâm, ta biết, ngươi không cho nàng ra khỏi cửa nửa bước, vậy ta sang đây gặp nàng lẽ nào không được sao? Ngươi quản được nàng, nhưng không quản được ta. Cơn tức của Lạc Vân Khanh trỗi dậy, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Mổ Thập Tam bồi thêm, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức đi, đấu khẩu nhất định không đấu lại ta, muốn động thủ ta sẽ tiếp ngươi bất cứ lúc nào. Dù ngươi có dẫn nàng tới nơi khác thì ta cũng có thể tìm tới. Ngươi xem, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là giao chuyện chia rẽ hai ta cho đám lão đầu kia, chẳng phải ngày mai họ đã tới rồi sao? Lòng trùng xuống, Lạc Vân Khanh không tài nào phủ nhận Mổ Thập Tam đang nói sự thật. Hiện tại bất kể động khẩu hay động thủ, hắn đều không thể tiễn bước Tôn Ôn Thần này. Nếu cứ rằng co tiếp thì cũng không phá vỡ được cục diện bế tắc. Vốn đã rất đau đầu, vậy mà Hàn Ngâm vẫn không bớt việc cho. Đứng bên nhiệt tình nhìn hai người họ tranh chấp chưa đủ, còn thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt đầy thâm ý với Mổ Thập Tam, khiến hắn cảm thấy bất lực khôn kể. Vì dù hắn có cách đề phòng Mổ Thập Tam, nhưng cũng không ngăn cản được Hàn Ngâm. Chuyện vừa rồi là ví dụ điển hình nhất. Mổ Thập Tam chẳng cần phải nói gì, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, cô đã tự chạy theo. Có lẽ, từ đầu đã không nên đưa cô lên núi. Lạc Vân Khanh sinh ra cảm giác hối hận tột cùng. Nhưng khi hồi tưởng lại, sự thật là Hàn Ngâm vẫn rất cố gắng tu luyện. Ngoài thích người không nên thích ra, cô không làm chuyện gì sai cả. Do đó tâm trạng tiêu cực này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Hắn cố dằn phiền não trong lòng xuống, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào bàn, nhấc bút chép, thanh tĩnh kinh. Thay vì cứ nơm nớp đề phòng Mổ Thập Tam tung ra gian mưu quỷ kế bắt cóc Hàn Ngâm, thì thà đặt hai người dưới mắt mình, có người bên cạnh, có lẽ hai người họ sẽ không đến mức quá phận, được hay không cũng vượt qua hôm nay rồi hãy bàn tiếp. Rốt cuộc sư huynh đã chịu nhường một bước, Hàn Ngâm mừng húm, còn Mổ Thập Tam chỉ nhoẻn miệng cười, nằm trong dự liệu. Hai người quả đúng như Lạc Vân Khanh dự đoán, hoàn toàn không làm trò thân mật quá mức trước mặt người ngoài, nhưng nghĩ cũng biết loại người lười chảy thây như Mổ Thập Tam không thể nào ngồi nói chuyện tử tế với Hàn Ngâm, mà là một người nằm nghiêng, một người nằm sấp, cả hai đều làm tổ trên giường trúc. Chốc thì Mổ Thập Tam dạy Hàn Ngâm chơi cờ, chốc thì Hàn Ngâm xin Mổ Thập Tam dạy pháp thuật, hoặc hai người chẳng làm gì cả, chỉ nằm ở đó thì thầm to nhỏ, bắt đầu chế tạo tạp âm, đủ loại ồn ào hỗn loạn, cuối cùng đập tan giới hạn nhẫn nại của Lạc Vân Khanh. Hai người một vừa hai phải thôi. Lạc Vân Khanh hiếm khi gắt gỏng, phiền tới mức muốn ném bút như hiện tại. Sư Vinh, Lạc Sư Vinh, đúng lúc này, cửa trúc bị đẩy bật ra, Phương Dự chạy vọt vào, không thèm nhìn ngó trong phòng còn ai nữa, chỉ nhìn chòng chọc vào Lạc Vân Khanh, bám lấy hắn hỏi dồn, nghe nói huynh định xong tu liền cành với sư muội, chuyện này có thật không? Hệt như hòn đá nhỏ ném tõm vào hồ sâu, một câu của Phương Dự gõ vào lòng mỗi người khơi lên gợn sóng, nhưng sau cơn rung động chính là chết lặng, bầu không khí trong nhà trúc như đông cứng lại. Một thứ tĩnh lặng khác thường lan ra với tốc độ đáng sợ. Hự, lúc này Phương Dự mới phát hiện Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam cũng ở đây, nhưng hắn không biết chuyện giữa hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí quái dị vượt xa bình thường. Hắn có lòng muốn nói gì đó để làm dịu lại, nhưng vừa chạm phải... ánh mắt bén ngót như dao của Mộ Thập Tam, lập tức liếm môi không biết nói gì, thậm chí không dám lên tiếng, chỉ rời khỏi tầm ngắm của Mộ Thập Tam, vì nó làm hắn cảm thấy bị chèn ép tới ngục thở, tay chân luống cuống.